Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mà anh đến đây để làm gì thế? Tất nhiên là đi trước con dâu về cho ba anh rồi. Ba anh nói có chuyện muốn nói với em, nhưng anh không biết là chuyện gì. Em nên cẩn thận với ông ấy thì hơn. Minh Vũ nheo đôi mắt màu hồ phách tuyệt mỹ nhìn Đông Nhi. Có lẽ anh hiểu Đặng lão gia hơn ai hết. Ba anh là một con người độc đoán. Để tập đoàn PNG được như ngày hôm nay, ông đã hại không biết bao nhiêu người. Và tất nhiên nếu có một cuộc trao đổi nào, ông sẽ tính đến chuyện lợi nhuận cho mình trước tiên, bất kể nhà người ta là người mình hay là xa lạ. Minh Vũ mở cửa xe cất giọng. Anh có việc phải đi, xong việc anh sẽ đến đón em. Giờ thì Đồng Nhi mới nhận ra, trước cổng nhà mình bây giờ có đến hai chiếc BMW màu đen, một cho anh và một cho cô, để đến nhà Đặng lão gia. Một tên mặc vest đen bước đến gần cô, cung kính cúi đầu trước cô, cả gương mặt và giọng nói đều lạnh lùng, như không bút giá như Minh Vũ. Theo phu nhân, mời cô lên xe. Đồng Nhi đưa mắt nhìn Minh Vũ, kiểu như không muốn. Thật sự, khi đi bên anh, cô cảm thấy an tâm hơn. Nhưng sau đó cũng ngậm ngùi vào chiếc xe kia. Tên mặc vest đen khi nãy đóng cửa xe, sau khi Đồng Nhi kịp nhìn Minh Vũ thêm một lần nữa. Phải chỉ anh đi với cô thì hay biết mấy. Những lời Minh Vũ nói khi nãy làm cho cô cảm thấy lo. Chiếc xe BMW từ từ lăn bánh. Minh Vũ chai tay vào túi quần, đứng nhìn theo chiếc xe khuất dần. Rồi cũng bước vào xe, đi về hướng ngược lại. Chiếc xe chạy băng trên một đoạn đường dài. Đồng Nhi cô cũng bắt đầu nhận ra chiếc xe đang hướng đến khu nhà chỉ dành cho đại gia. Chiếc xe dừng hẳn, cô như bị choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt. Tọa lạc ở một vị trí cực đẹp và yên tĩnh, nằm kế bên con sông thơ mộng, căn biệt thự màu trắng nổi bật so với những căn hộ khác nhờ kiến trúc xa hoa độc đáo, nhưng cũng không kém phần tinh tế. Bên ngoài ngôi biệt thự được trang trí bởi khá nhiều cây xanh và đặc biệt là cánh cửa sắt chạm khắc cầu kỳ, có gắn thiết bị tự động rất hiện đại. Tuy nhiên, điều làm căn biệt thự trở nên đắt giá không phải nằm ở những thứ bên ngoài. Cánh cổng sắt có vẻ nặng nề từ từ mở ra, đập vào mắt của Đông Nhi là một màu xanh của cây cỏ. Mới nhìn thấy thôi đã thấy mát mắt rồi. Nội thất trong nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu rất quý phái. Rất nhiều các đồ nội thất có hình dáng lạ và được phủ một lớp màu vàng ở bên ngoài, tạo nên vẻ xa hoa, lộng lẫy. Ngôi nhà tinh tế đến từng chi tiết, ngay cả cầu thang cũng trở thành một tác phẩm nghệ thuật mà ai thấy cũng phải khen ngợi. Bước vào sảnh chính của căn biệt thự, Đồng Nhi đã thấy Đặng lão gia đang ngồi ở phòng khách, thong thả uống từng ngụm nước trà. Phòng khách, trong nhà, có không gian vừa lịch sự, vừa kiêu sa ngập mắt. Bộ ghế salon cũng cầu kỳ không kém ở cửa căn biệt thự. Quả thật chủ nhân của căn nhà này có con mắt thẩm mỹ rất tốt, kết hợp với trang trí tạo cho người ta có một cảm giác vô cùng dễ chịu. Nào, ngồi xuống đây. Đặng lão gia cất tiếng khi nhìn thấy Đông Nhi. Ông đặt tách trà xuống bàn, bắt chéo chân rồi ngả người ra chiếc ghế salon mềm mại. Dường như ông đang chọn lọc những từ ngữ thích hợp để nói vào lúc này. Trước khi hai đứa tổ chức đám cưới, ta muốn cho con biết một chuyện. Con phải thật bình tĩnh. Dạ, thưa ba cứ nói à? Đồng Nhi cố gắng nhẹ giọng, không để cho người nghe nhận giọng rằng cô đang run. Cô cảm thấy bất an. Có chuyện gì khủng khiếp lắm hay sao mà Đặng lão gia phải bảo cô bình tĩnh cơ chứ? Tốt lắm, con gái. Thật ra, mình Vũ chính là thiếu gia của tập đoàn Mafia, PNG. Gì cơ ạ? Đồng Nhi bật người ngồi dậy. Cô mong rằng mình đang nghe nhầm, hoặc là Đặng lão gia đang nói nhầm, hoặc cũng có thể là một trò đùa, một cuộc thử thách để thử lòng cô, hay cô đang nằm mơ một cơn ác mộng. Nhưng là gì cũng được, miễn đây không phải là sự thật. Không phải chứ, ngày hôm nay là ngày gì thế này? Là sự thật. Đặng lão gia nhấn mạnh ba chữ để khẳng định lại một lần nữa. Dường như ông biết chắc rằng Đồng Nhi đang cố gắng lảng tránh sự thật đó. Ta biết con là đứa con gái thông minh xanh đẹp. Ta mong rằng con có thể làm gì đó để giúp đỡ cho Minh Vũ. Đồng Nhi cúi gằm mặt để tránh những giọt nước mắt đang rơi xuống không ngừng, ướt cả chiếc quần jean trên đùi của cô. Hai cánh tay chống lên ghế đệm để cố gắng vững vàng hơn. Không, không thể nào. Rồi cuộc sống của cô sau này sẽ ra sao đây? Đồng Nhi đã xem rất nhiều phim ảnh về Mafia, nhưng cô không ngờ người bị vướng vào cái thế giới ngầm vô cùng phức tạp đó lại chính là cô. Giờ thì cô đã hiểu. Hôm đầu tiên gặp Minh Vũ, anh đã rút trong túi ra một khẩu súng và giải thoát cho cô khỏi tên đàn ông bẩn thỉu đó. Và cô cũng hiểu luôn tại sao những tên to con, bậm trợn hay đi sau Minh Vũ luôn mang theo những bộ vest từ đầu đến chân cùng với chiếc kính cũng đen nốt. Gương mặt thì lạnh toát, không có bất cứ một cảm xúc nào cả. Những thắc mắc trong cô đã được giải bày, nhưng sao cô lại cảm thấy một sự bất an, cứ không thoải mái. Cô chỉ thấy Đằng lão gia đang đè nặng lên vai cô một trọng trách hết sức nặng nề. Giúp đỡ Minh Dương Vũ trong cái thế giới mafia này, cái thế giới mà không có bất cứ ai ngu ngốc lại đi tự nguyện dấn thân vào để rồi mang họa. Giúp đỡ hay lại là gánh nặng cho anh ấy hả? Đồng Nhi ngẩng mặt, đôi mắt to tròn còn vương một chút nước mắt, cường quyết nhìn trực diện vào Đằng lão gia chờ đợi sự trả lời. Một câu hỏi hết sức dễ dàng, nhưng có mấy ai trả lời được. Một con nhỏ chân yếu tay mềm làm nữ công gia chánh còn chưa xong, huống chi đến việc giúp đỡ ai đó trong thế giới ngầm. Ta tên con. Đằng lão gia có hơi chưng hửng trước ánh nhìn của Đông Nhi, nhưng rất nhanh sau đó ông cất tiếng trả lời. Câu trả lời không vào đúng trọng tâm câu hỏi của Đông Nhi, nhưng khiến cho người nghe bàng hoàng và để cố gắng hơn. Ta về đây. Đây sẽ là nhà của các con sau khi hai đứa cưới nhau. Hàn Đông Nhi. Thanh âm ầm trầm, lạnh, quen thuộc trong tâm trí của Đông Nhi vang lên gọi đúng tên cô. Đông Nhi và Đằng lão gia đều quay đầu nhìn lại về hướng phát ra tiếng nói. Dáng người cao cao hơi gầy, ngạo mạn và bất cần, đó là những gì cô và Đằng lão gia nhìn thấy. Cái dáng từ từ bước đến gần và đôi mắt màu hổ phách kia. Minh Vũ. Đồng Nhi đứng dậy rồi thốt lên khi nhìn thấy Minh Vũ. Cô thật mừng vì có anh ở đây. Cô sợ sẽ không còn gắng gượng để chống chọi với cô sốc này hơn được nữa. Nước mắt vẫn rơi lã chã, có khi còn nhiều hơn cả khi nãy. Bất giác cô nhanh chân chạy đến bên Minh Vũ rồi ôm chầm lấy anh. Minh Vũ hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng cúi người, vòng tay rắn chắc ôm lấy Đông Nhi vào trong lòng. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên ánh nhìn kê rợn, trừng nhìn về phía Đằng lão gia khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của Đông Nhi đang rúc trong lồng ngực của mình. Minh Vũ biết Đồng Nhi đã phải kìm nén nước mắt vào trong, nhưng khi nhìn thấy anh, lòng cô lại vỡ òa, tức nước thì vỡ bờ mà. Đồng Nhi à, sao không cần phải giúp đỡ tôi gì cả? Ông hiểu rồi chứ? Minh Vũ rít lên nhấn mạnh từng chữ với cái thanh âm của quỷ sắp sửa len lỏi ra từ trong anh. Minh Vũ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến Đồng Nhi, kể cả người đó có là người đã sinh ra anh trong cõi đời này đi chăng nữa. Giờ thì mời ông về cho. Sao cũng được, nhưng ta chắc chắn con bé sẽ giúp được rất nhiều cho con đấy. Đằng lão gia mỉm cười, mặc kệ cho Minh Vũ đang nhìn ông như muốn cấu xé ông ra thành từng mảnh. Nhún vai như không có chuyện gì, Đằng lão gia từ từ đứng dậy, bước ra khỏi bộ bàn ghế salon, tiến đến gần chỗ Minh Vũ đang đứng. Ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của Đông Nhi trước khi bước ra khỏi cửa, cười cười. Mạnh mẽ lên, con gái à. Chờ cho Đằng lão gia đi khuất hẳn, Đồng Nhi mới từ từ rời khỏi vòng tay của Minh Vũ. Cô ngượng ngùng chẳng hiểu mình đang làm cái gì. Chẳng hiểu sao lúc ấy cô lại chạy đến ôm anh. Chẳng lẽ Đồng Nhi cô đã yêu Minh Vũ rồi sao? Minh Vũ vẫn đang còn ôm ngang eo cô, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô chằm chằm, tỏ vẻ khó hiểu. Anh cũng đang thắc mắc tại sao Đồng Nhi lại ôm anh vào lúc ấy. Cảm giác mất mát ở phần áo chỗ ngực anh cúi xuống nhìn mới hóa ra. Này, tại em đấy. Tại sao lại khóc trên áo của anh chứ? Anh keo kiệt nó vừa thôi, chỉ là cái áo thôi mà. Có cần phải quáng mang tôi như thế không cơ chứ? Em đền đi. Gì cơ? Chúng ta sắp là vợ chồng rồi đấy. Xem ra Đồng Nhi vẫn còn nhớ rõ đúng vai trò của mình. Vợ của một thủ lĩnh cầm đầu tổ chức mafia ở thế giới ngầm. Minh Vũ bật cười thành tiếng. Nụ cười hiểm hoi chưa từng thấy, mà chỉ khi ở bên cạnh Đông Nhi nó mới xuất hiện. Mấy cô giúp việc nhà thay phiền nhau bụng miệng cười trước sự trẻ con của cả hai. Bà Vũ già gật gù nhìn Đông Nhi, tự hỏi cô gái ấy là ai mà có thể khiến cho Minh Vũ cười sảng khoái đến như thế. Đến cả bà đã làm việc ở đây từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ bà thấy Minh Vũ cười, dù chỉ là một cái nhếch môi. Trong phút chốc, Minh Vũ cúi người đặt môi mình lên đôi môi màu cánh hoa đào của Đông Nhi trong chớp lắng. Em ngoan lắm, đền xong rồi đấy, để anh đem về nào. Hàn gia nổi tiếng là một dòng dõi quý tộc thuộc hàng bậc nhất trên giới thượng lưu về tiền bạc và địa vị. Vậy nên con cháu họ khi mới sinh ra đã nắm trong tay một khối tài sản to sụ, địa vị thì cao chót vót trên tận mây xanh trời cao. Không phải ai muốn với tới là với tới được. Nói đến Hàn lão gia, người ta chỉ có thể gói gọn trong năm từ nhân tài và danh giá. Hàn lão gia đã từng giữ vững tiêu chí chậm mà chắc. 20 năm trước, ông đầu tư thành lập công ty Đông Nam Á. Hiện tại ông là cổ đông lớn nhất và chủ tịch của tập đoàn này. Hàn lão gia đưa công ty đi bằng những dự án đầu tư lên tới con số hàng trăm triệu USD. Khi quyết định đầu tư vào một dự án nào đó, ông nắm chắc đó là lĩnh vực tiên phong và có lợi thế cạnh tranh với các nước khác. Phải đi trước và đi đường dài, chứ không thể đi theo phong trào được. Hàn lão gia chọn đầu tư vào hàng không, du lịch, thương mại và không đầu tư bừa bãi, đặc biệt là không lấn sang bất động sản hay chứng khoán. Nói đến Hàn gia, người ta lại nhắc đến các cô con gái, mỗi người một vẻ, một tính cách, tài sắc vẹn toàn của họ. Vì xác định rõ hướng đi cho tập đoàn sẽ trở thành tập đoàn đa quốc gia, nên Hàn lão gia đã có kế hoạch đào tạo những người trong gia đình để nắm các vị thế chủ chốt trong tập đoàn, trong đó không thể thiếu con gái ông. Hàn người ta sẽ thắc mắc, tại sao không phải là một cô cậu công tử? Tất nhiên vì Hàn lão gia không có con trai để nối dõi. Hàn Đông Nghi, trí thức trẻ, giàu có và xinh đẹp. Sau khi tốt nghiệp đại học, Đông Nghi tiếp tục qua Mỹ học lên cao học ngành quản trị kinh doanh. Cô đã theo Hàn lão gia đi khắp các châu lục để cùng ông ký kết các dự án mà ông đầu tư. Khi ấy Hàn Đông Nghi chỉ mới 13 tuổi. Cô trở nên lanh lợi khôn ngoan hơn trong các cuộc giao tiếp trao đổi. Đã có 2 năm thử lửa tại công ty thuộc tập đoàn chuyên về các sản phẩm xa xỉ. Hàn lão gia đã tin tưởng giao phó cho cô con gái cả quản lý và điều hành hoạt động của nhiều công ty thành viên trong số 18 thành viên trực thuộc tập đoàn. Song song với việc đó, Hàn Đông Nghi còn có một thú vui là dùng tình cảm của người khác để làm trò tiêu khiển. Cô biết nhà mình giàu bao nhiêu, sắc đẹp mình đến đâu và bọn đàn ông trên đời này đang thèm muốn cô như thế nào. Đông Nghi cũng dùng nhan sắc của mình để trừng phạt những thằng đàn ông điều cáng. Không cần đến dụ vũ lực cũng khiến cho người ta chết dần chết mòn. Hàn Đông Nghi, cô con gái út của Hàn lão gia, xinh đẹp quyền lực và tài năng. Hiện cô đang theo học cấp 3, thường xuyên xếp hạng nhất nhì trong cuộc thi Anh văn toán ở trường. Tuy chưa nắm trong tay tất sắc tất vàng nào cả, nhưng mà trong tương lai, người ta dự đoán chắc chắn cô sẽ được thừa hưởng nhiều thương hiệu thời trang đắt tiền. Những thương hiệu nổi tiếng trên các nước khác luôn tìm đến Đông Nhi, mong cô làm đại diện cho sản phẩm của họ. Hay đến những trang báo tuổi tin cũng luôn săn đón cô, nhưng thứ họ nhận được chỉ là những cái lắc đầu quyết liệt. Tuy nhiên tên tuổi của cô vẫn nổi như cồn, nhờ nụ cười tỏa nắng không ai có thể sánh bằng. Đầu tiên phạm vi chỉ là trong trường, sau đó lan rộng ra quận, huyện, rồi cả thành phố đều biết đến tên của cô với cái mark hot girl. Các làn sóng tình trường luôn luôn vì cô mà bùng nổ, có thể áp đảo được cả giáo viên. Được xem là tiên thế giai nhân vẹn toàn cả về tài sắc, gương mặt sắc sảo, vẻ đẹp cuốn hút và body hết sức chuẩn là những gì người ta thường nói về Đông Nhi. Nếu như vẻ đẹp của cô chỉ cả Đông Nhi khiến người ta bị mê mệt và chết trong mê muội, thì với Đông Nhi, nhan sắc của cô khiến cho mọi người còn sống nhăn răng nhưng đến mức phải ghen tị ghen ghét với cô. Và nếu Đông Nhi là một loài sinh vật gây bệnh, thì Đông Nhi cô lại là một liều kháng sinh hoàn toàn miễn dịch. Nè, sao lại bắt tôi là một mình hả? Đông Nhi cầu cằn lên tiếng. Cô cắm cúi ghi tên vào mấy cái thiệp hồng đúng chất là màu hồng ở phòng khách. Chưa cưới mà đã bị Minh Vũ hành hạ rồi, quý vị chắc chắn phải dâng cơm đến tận họng chồng cô thì may ra anh ta mới chịu ăn. Trong khi đó Minh Vũ ung dung nằm dài trên chiếc ghế salon dài, lật đật xem mấy cuốn báo. Mấy hôm nay Đồng Nhi đã chính thức dọn sang ở cùng với anh ta. Em đi mà làm một mình, anh không rảnh. Đồng Nhi nghe thấy thì sôi máu, cô như muốn tức điên lên. Không rảnh mà lại nằm đấy đọc báo, đã thế còn gác chân lên đùi của cô nữ. Đã mấy lần Đông Nhi hát ra, thế mà anh ta vẫn gác lại vị trí như cũ. Chẳng biết cô lại ô xin hay là vợ của anh ta nữa. Bất chợt tên cận vệ quen thuộc luôn đi theo sát Minh Vũ từ bên ngoài chạy vào hối hả. Hắn định nói gì đó với Minh Vũ, nhưng chợt nhận ra sự có mặt của Đông Nhi thì trở nên e dè nhìn cô. Thiếu phu nhân. Lúc này Minh Vũ mới ngồi bật dậy, bước gần đến tên cận vệ rồi ghé vào tai nghe. Đồng Nhi thầm cảm ơn tên cận vệ ấy vì biết chọn thời cơ và đến thật đúng lúc. Giờ đây cô cảm thấy thật thoải mái, nơi hai cánh đùi, không còn phải chịu đựng một khối lượng lớn ở trên chân cô nữa. Minh Vũ nghe tin xong thì bước lại gần ghế sofa, với tay lấy chiếc áo vest đen, tiện thể hôn lên môi vợ mình một cái thật nhẹ để lấy hơi. Bây giờ anh có việc, chắc là sẽ về muộn, đừng chờ anh nhé. Đồng Nhi không còn dãy dùa hay tức giận trước nụ hôn của Minh Vũ nữa, nhìn theo bóng dáng của Minh Vũ bước ra rồi khuất dần. Mặt Đồng Nhi chợt đượm buồn, tất nhiên là cô biết anh đang đi đâu và sẽ làm gì. Cái công việc của một mafia đâu có để cho Minh Vũ, chồng cô, được nghỉ ngơi một giây phút nào. Dù có đang dùng cơm đi chăng nữa, cũng phải bỏ bữa để mà đi tiêu diệt những tên làm ngáng đường bước chân của tập đoàn Đằng Lão Gia. Thưa phu nhân, Đồng Nhi đang ngồi bần thần ở chiếc ghế sofa trong phòng khách. Cô cũng quên mất rằng bây giờ trời đã tối, Minh Vũ vẫn chưa thấy về. Cho đến khi bà Vũ già lên tiếng gọi, thì cô mới giật mình như người trên trời rơi xuống. Cô thấy nhớ Minh Vũ khi cậu ấy không có ở nhà. Bà Vũ già cất tiếng khàn đặc, âm thanh dường như đã hoạt động hết công suất hỏi cô. Không, con không có, con chỉ là... Đồng Nhi tròn mắt, xua xua tay cất tiếng phản bác. Nhưng càng về sau, âm thanh của câu nói giảm dần. Dường như bà Vũ đã nói trúng tim đen của cô mất rồi. Cô cảm thấy thật là khó chịu khi Minh Vũ không có ở đây. Vậy là ta nói đúng rồi chứ. Bà Vũ cũng ngồi bên cạnh Đồng Nhi, đưa bàn tay thô ráp vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của cô. Đôi mắt đã nhìn hẳn nhiều vết chân chim nơi khóe mắt, nhìn cô rồi cất tiếng mỉm cười. Minh Vũ từng nói với ta, nó mà yêu ai rồi thì sẽ yêu suốt cuộc đời. Ta nghĩ nó cũng yêu con nhiều lắm đấy. Không, không có đâu bố à, con lên phòng đây. Nói rồi Đồng Nhi rời khỏi ghế, nhanh chóng bước đôi chân nặng nề lên phòng, không để cho bố nói thêm một câu nào nữa. Phải, làm sao mà có chuyện đó được. Đồng Nhi biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Cô và Minh Vũ chỉ là vợ chồng trên mặt hình thức, còn sự thật cô và Minh Vũ cũng chỉ tới ranh giới bạn bè là cùng. Biết đến bao giờ thì cô mới có thứ mà mình mong muốn thật sự. Ngay cả đến chuyện hôn nhân, chuyện quan trọng cả một đời người cũng phải do người khác định đoạt cho cô. Tại sao số phận cứ mãi trêu người cô như vậy cơ chứ? Đồng Nhi đâu rồi? Minh Vũ từ khoảng sân bước vào trong nhà, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, cất giọng lạnh băng bám hỏi đám người giúp việc đang ở trong nhà. Anh chẳng an tâm một chút nào khi để Đồng Nhi ở nhà một mình. Mặc dù có bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng anh vẫn muốn chính tay anh sẽ che chở cho Đồng Nhi thì vẫn tốt hơn. Nhưng tất nhiên công việc của anh không cho phép Đồng Nhi suốt ngày kè kè bên anh. Như thế chẳng khác nào để cô vào chỗ chết cả. Anh đã hứa, rồi một ngày nào đó anh sẽ khiến cho Đồng Nhi yêu anh thật sự. Dạ, thiếu phu nhân lên phòng rồi ạ. Chắc là cô ấy đã ngủ rồi. Minh Vũ vứt chiếc áo vest cho cô giúp việc, nhanh chóng chạy lên các bậc thang dài lằng ngoằng. Anh muốn nhìn thấy cô ngay tức khắc. Khẽ khàng để cánh cửa gỗ để không phát ra bất cứ tiếng động nào. Trước mắt anh hiện ra là Đông Nhi đang nằm ngủ say trên giường. Tiến đến gần cô hơn, Minh Vũ chạm nhẹ vào gò má của cô, cảm thấy ngón tay mình ướt ướt. Đông Nhi, cô ấy đang khóc sao? Ai đã làm cho cô ấy khóc? Anh nhất định sẽ không tha thứ cho những ai làm cho cô ấy phải rơi lệ. Ngày mà vô vàn người chờ đợi mong mỏi đã đến, hao mòn cả về thể chất lẫn tinh thần. 2 tuần trôi qua nhanh chóng như thoi đưa, nhưng đối với một số người, họ chẳng mong muốn cái lễ cưới này diễn ra một chút nào cả. Điển hình là các vệ tinh của Đông Nhi lẫn Minh Vũ. Tất nhiên họ chẳng sung sướng gì khi người trong mộng của họ đã là gái có chồng hoặc trai đã có vợ. Thế nào họ cũng sẽ khóc lóc vật vã và nhanh chóng tìm một đối tượng mới. Nhưng điều khiến cho Minh Vũ cảm thấy lo lắng đó là đám cưới diễn ra công khai, liệu những tên đầu gấu căm ghét anh có tìm đến đây không? Đôi bàn tay vẫn đang thắt chiếc cà vạt, vẻ mặt không khỏi có bất cứ cảm xúc nào, nhưng vẫn điển trai và có sức hút. Chẳng có mấy ai biết được rằng trong lòng Minh Vũ đang vô cùng bất an. Đồng Nhi ngắm mình một lần nữa trong chiếc gương to trong phòng thay đồ. Mọi ngày cô đã rất đẹp rồi, nhưng hôm nay cô còn đẹp gấp 100 lần trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết. Chiếc váy này chính là chiếc váy mà Minh Vũ đã chọn cho cô. Chiếc váy cưới có dáng cổ điển, mang phong cách Chiếc váy được làm bằng chất liệu satin trắng, kiểu dáng hết sức đơn giản, với tay áo dài và phần đuôi áo tinh tế. Phùng ôm sát eo của Đông Nhi và có cơ hội khoe đường cong cơ thể. Tay áo dài đính ren, hơi trễ phần vai, hình chữ V để lộ ra cỏ xương quai xanh trên cần cổ trắng mút. Phần lưng được cách điệu để lộ ra một tấm lưng nhỏ. Em gái của tôi xinh đẹp thật đấy. Đồng Nhi nhìn lên chiếc gương phản chiếu hình ảnh của cô chị gái cô đang tựa vào cửa, khoác trước ngực cô, nụ cười ngự trị trên đôi môi xinh xắn. Cô có hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên chị gái cô sẽ khen cô. Cô vui chứ? Chỉ có điều Đông Nhi không biết đó là khen thật lòng hay là đang chế nhạo cô. Rồi chị cũng sẽ được như em thôi mà. Chị cũng hy vọng là như thế. Đồng Nhi rời khỏi cánh cửa, bước đến gần cô em xinh xắn đang ngồi ở đó, với tay lấy tấm van đầu rồi cài lên búi tóc của Đông Nhi. Sau khi xác định nó đã chắc chắn trên đầu và không bị rơi, cô đặt tay lên vai của Đông Nhi, mỉm cười nhìn hình ảnh của em gái trong tấm gương lớn. Hạnh phúc nhé, em gái của chị. Nói xong Đông Nhi bước ra ngoài, để lại cho Đông Nhi một dấu chấm hỏi to đùng. Có thể thấy Đông Nhi đang rất vui. Khi vài phút nữa thôi, cô em gái Đông Nhi sẽ không còn là vật tay cài mắt của cô nữa. Không phải suốt ngày chạm mặt nhau để rồi cây cổ với nhau. Đi thôi, con gái. Không biết Hàn lão gia đến từ khi nào, nhưng ông lên tiếng gọi Đông Nhi, nhào nhào đôi mắt nhìn cô con gái bé bỏng sắp đi lấy chồng. Mắt ông bỗng ngân ướt nhưng vẫn nở ra một nụ cười. Đến giờ rồi. Đông Nhi đứng dậy, nhìn lại mình trong gương một lần nữa, để chắc chắn rằng không có bất cứ sai sót nào có thể xảy ra. Lúc nãy cô vẫn bình thường, nhưng bây giờ khi biết lúc quan trọng nhất đời của cô đã đến, cô lại trở nên hồi hộp. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Đồng Nhi quắc tay Hàn lão gia để bước ra ngoài. Tiệc cưới được bày ngoài trời, thay vì cha xứ sẽ dàng trong nhà thờ. Nhưng ở đây, giữa không gian thoáng đãng này, cùng với mấy bụi hoa màu trắng đã được kết thành vòm và được treo ở một vài chỗ khác, hai gia đình đã đồng ý mời cha xứ đến đây để giảng. Vì là ngoài trời nên không khí mát mẻ và thoải mái hơn rất nhiều. Đồng Nhi bấu chặt lấy cánh tay của Hàn lão gia trước khi bước ra trước hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía cô. Cô như sắp nghẹt thở tới nơi rồi, lại liên tục hít thở thật sâu. Hàn lão gia nhận thấy sự hồi hộp của con gái. Đến ông cũng không tin được rằng cô con gái bé nhỏ suốt ngày chỉ biết luẩn quẩn bên cạnh ông, bây giờ đã sắp sửa theo chồng. Hàn lão gia mỉm cười trấn an Đông Nhi, cũng như tự trấn an chính mình. Ông vỗ nhẹ vào bàn tay Đông Nhi đang khoác trên tay mình. Cười lên đi, nó sẽ giúp con thoải mái và xinh đẹp hơn nhiều đấy. Bà đừng để con ngã nhé. Đông Nhi cũng mỉm cười lại với Hàn lão gia, nhưng đó không phải là nụ cười tỏa nắng thường ngày. Đó chỉ là một nụ cười gượng gạo nhằm che đậy cảm xúc đang hỗn loạn bên trong cô. Tất nhiên rồi, con gái. Ta sẽ không để con ngã đâu. Hàn lão gia cất bước, Đồng Nhi cũng bước theo. Hai bên khách mời ngồi đông kín, để lại ở giữa một lối đi trải đầy những cánh hoa màu trắng, y hệt chiếc váy mà cô đang mặc trên mình. Phía trước, gần trên chiếc bục thềm kia, người mà cô sẽ lấy làm chồng và giao cả tấm thân này, Minh Vũ, đang đứng ngoắc tay ở phía sau bộ vest đen lịch lãm. Mái tóc đen bay là xòa trong gió. Xung quanh Đồng Nhi giờ đây có hàng trăm con mắt đang nhìn cô cùng những lời khen ngợi xuýt xoa trước vẻ đẹp của ngọc nữ. Đôi mắt màu hồ phách hướng về phía nhìn Đông Nhi khi nhận ra cô đang từ từ tiến về phía anh. Vợ anh đẹp thật. Khoảng cách của hai người dần dần được rút ngắn bởi bước chân của Đông Nhi. Vậy liệu tình cảm của hai người được rút ngắn như thế này không? Minh Vũ mỉm cười nhìn cô vợ ngốc nghếch đang rạng cười. Nhẹ lắm, nhưng Đông Nhi khi bắt gặp nụ cười ấy, cô cảm thấy an tâm và bớt hồi hộp đi một chút, bởi vì cuối cùng cô cũng đến bên anh. Hàn lão gia gỡ tay Đông Nhi ra khỏi tay mình, nhưng sau đó lại nắm chặt lấy, đôi mắt dần nhòe đi khi nhìn cô con gái lộng lẫy trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi. Ông cúi người, đặt một nụ hôn lên gò má đang ửng hồng của Đông Nhi, sau đó đặt bàn tay cô lên tay của Minh Vũ. Kể từ bây giờ, Hàn lão gia đã chính thức giao con gái cho nhà chồng. Ông đưa mắt nhìn Đông Nhi một lần nữa, rồi rời về chỗ của mình. Minh Vũ đón lấy tay của Đông Nhi, từ từ kéo cô lên đứng trên bậc thềm. Mặc dù cô đã mang giày cao gót, nhưng vẫn còn thấp hơn anh. Đồng Nhi ngước mắt nhìn Minh Vũ, cũng là lúc bắt gặp ánh mắt màu hồ phách đang dịu dàng nhìn cô, nhưng vẫn còn phảng phất một chút lạnh của một loài hồ báo. Đoàn! Sau cái âm thanh vang trời đó, tất cả mọi khách mời đều trở nên hỗn loạn. Không ai ngu ngốc tới nỗi không biết thứ âm thanh khủng khiếp đó là gì. Đó là tiếng súng. Minh Vũ kéo Đồng Nhi về phía mình rồi ôm chặt lấy. Anh biết chắc, thế nào thằng căm thù anh nhất cũng tìm đến đây để gây rối thôi. Mặc dù Minh Vũ đã có bảo vệ canh gác, nhưng ít lắm. Khách mời hoảng loạn, lo kiếm đường để chạy thoát. Chỉ còn lại một số người thân thiết. Điển hình là Hàn lão gia đang lo sốt vó lên. Đây là cái ngày gì đây? Sao lại có tiếng súng trong đám cưới của con gái ông? Đồng Nhi kiếp sợ đến mức run lên, ôm chặt lấy Minh Vũ. Khốn kiếp, biến hết cho ta. Không đám cưới đám kiếp gì hết. Tiếng nói khàn khàn đến dễ sợ, làm cho người ta khiếp lên rồi nổi hết cả da gà da vịt. Tiếp sau đó là những phát súng được hắn bắn chĩa lên trời. Minh Vũ, mày hay lắm. Tao sẽ cho mày xuống chầu trời cùng với vợ của mày. Thằng con đồ ấy từ từ tiến về phía Minh Vũ đang đứng. Ngòm súng vẫn đang hướng về phía anh. Minh Vũ bắt gặp ánh mắt của thằng đấy đang nhìn Đông Nhi chằm chằm, thì nhanh chóng kéo cô ra phía sau lưng mình. Bờ vai cùng với tấm lưng rộng lớn của Minh Vũ che gần hết thân hình nhỏ bé của Đông Nhi. Vợ mày đẹp lắm, tao sợ cho mày chết. Từ từ, rồi đưa vợ mày theo sau mày nhé. Mẹ kiếp, tao không cho phép mày đụng đến đồ của tao. Minh Vũ nhớ mày, đôi đồng tử có màu của một loài hồ báo hung dữ, ánh lên ánh nhìn kê rợn. Anh rít lên với thanh âm không thể nào lẫn đi đâu được. Đó là âm thanh của quỷ dữ. Minh Vũ bây giờ chẳng khác gì một con quỷ thật sự. Anh đã không còn là anh nữa. Dù sao thì mày cũng thua, vì trong tay mày không có gì, chỉ có một con vợ vô dụng. Tên côn đồ ấy lên tiếng với cái giọng khàn đặc, rồi cười một tràng khả ố để chế nhạo Đông Nhi. Vô dụng sao? Thiếu gia. Đúng lúc này một tên cận vệ của Minh Vũ cất tiếng gọi. Sau tiếng gọi ấy, anh ném cho Minh Vũ một khẩu súng lục. Tiếng súng nổ lên, máu đỏ chóe tuôn ra từ ngực trái rồi chảy xuống. Hàn Tào khuỵu xuống một tay ôm ngực, không quên ném cho Minh Vũ một cái nhìn oán hận trước khi hắn ngã bịch xuống lối đi, đầy cánh hoa hồng trắng muốt. Máu chảy tràn lan ra, khiến cả một vùng đỏ hoe. Đồng Nhi cô đã chịu đựng quá nhiều cú sốc, nay chứng kiến một loạt sự việc hãi hùng trong ngày trọng đại của đời cô. Lần đầu tiên cô thấy Minh Vũ cầm súng bắn người khác và cô thấy máu. Cô hiểu, công việc cầm đầu một tổ chức mafia phải là như thế. Mạnh thắng, yếu thua, đó là quy luật không thể chối bỏ trong cái thế giới ngầm này. Nhưng cô vẫn không sao chịu nổi. Đồng Nhi cố gắng bám níu vào lưng áo của Minh Vũ. Nhưng cô đã kiệt sức rồi, cô đã hết sức chịu đựng rồi. Đồng Nhi ngất đi, Minh Vũ đã nhanh tay đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống đất. Sau khi bị ngất, một chuỗi các sự việc sau đó, Đồng Nhi không còn nhớ tới nữa. Cô chỉ nhớ miệng bị sốt và mê man suốt mấy ngày liền. Đám cưới bị hoãn lại khi mà cha xứ còn chưa tuyên bố rằng Đồng Nhi và Minh Vũ đã chính thức thành vợ chồng. Trong cơn mê sảng, Đồng Nhi liên tục gọi tên Minh Vũ và nắm chặt lấy tay anh, khiến anh không thể rời đi. Không chỉ có một mình Đồng Nhi, Hàn lão gia cũng lên huyết áp cao phải đưa vào bệnh viện điều trị, sau đó đưa về nhà để dưỡng bệnh. Cái thời gian đó đối với Minh Vũ là dài đằng đẵng. Đồng Nhi thì vẫn còn sốt cao miên man. Anh sốt ruột đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn vào cô. Đầu rồi cái con bé lúc nào cũng cười, lúc nào cũng lăng xăng chạy khắp nơi. Lấy Đồng Nhi làm vợ, liệu là đúng hay sai? Minh Vũ thật sự không muốn tâm hồn non nớt của Đồng Nhi bị vấy bẩn bởi máu. Anh muốn cô lúc nào cũng nở ra nụ cười trên môi. Như vậy là quá đủ với anh rồi. Minh Vũ ngồi trên giường, bên cạnh nơi Đồng Nhi đang nằm. Tấm chăn nhỏ được chính Minh Vũ liên tục vắt nước rồi thường xuyên đắp lên trán cho cô. Cơn sốt có dấu hiệu giảm bớt, lúc ấy anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt anh cảm thấy vạt áo của mình động đậy. Thì ra là Đồng Nhi đang nắm lấy vạt áo của anh giật giật. Đôi mắt to tròn nhìn anh, khẽ thì thào với cái cổ họng lâu ngày không hoạt động. Minh Vũ, đám cưới. Đám cưới hủy rồi, em gục thêm một chút nữa đi. Minh Vũ từ từ gỡ tay Đồng Nhi ra khỏi vạt áo của mình, rồi nắm chặt lấy bàn tay nóng hổi ấy, mỉm cười trấn an với Đồng Nhi. Anh biết cảm giác của cô bây giờ, đời người chỉ có một đám cưới, nhất là đối với con gái thì nó rất quan trọng, thế mà nó cũng không được trọn vẹn.